Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673, Tiêu Thiên Minh cùng Diệp Thiên. Trời sáng, ngươi hôm nay làm sao không có đi học? Mẹ, ta không muốn đi học. Trước kia đi học là vì công việc, hiện tại học những cái kia đều vô dụng, ta nhìn còn không bằng đi luyện võ đâu. Trường học của chúng ta, hôm qua tới cao thủ, nghe nói là loại hoa võ quán chấp sự, đến trường học chọn lựa đệ tử, lúc ấy thật nhiều đồng học đều báo danh, ta cũng muốn đi thử xem. Một tòa trong căn hộ, một 16-17 tuổi thiếu niên, đang cùng mẹ của mình nói chuyện, thiếu niên mặt không biểu tình, trong ánh mắt lại mang theo hướng tới, người mặc dù còn ở lại chỗ này. Tâm lại sớm đã bay về phía phương xa. Trời sáng, ngươi, nghe được lời của con. Mụ mụ sắc mặt biến hóa, dáng trông đỡ lấy mở miệng nói. Luyện võ nhiều nguy hiểm a. Nghe người khác nói, gia nhập võ quán sau đều có lịch luyện nhiệm vụ, là muốn đi hoang dã bên trong trực diện kỳ dị. Bây giờ, đã là tháng 9 phần, khoảng cách ngày 20 tháng 5 linh khí khôi phục. Đã qua ba nửa nguyệt, phóng tới trước kia, ba tháng chỉ là thoáng qua thời khắc, tại nhanh tiết tấu thành phố lớn bên trong, đều không đủ đô thị nam nữ đi cảm thán thời gian trôi qua. Mà tại hiện tại, ba tháng biến hóa, cũng đã là Thương Hải tang điền. Đầu tiên, bởi vì thiên địa đại biến, điên cuồng sinh trưởng cỏ cây, đã chiếm cứ toàn bộ vùng ngoại ô. Nếu như nói cỏ cây sinh trưởng, chỉ là cho ra đi mang đến khó khăn, như vậy linh khí khôi phục phía dưới tiến hóa động thực vật. Còn có tầng tầng lớp lớp kỳ dị sự kiện, chính là đang đi đường sát thủ. Cho đến ngày nay, đã không có người dám tùy tiện đến vùng ngoại ô đi. Mọi người đối với ngoại giới ấn tượng, ngoại trừ hóa yêu động thực vật bên ngoài, còn có đủ loại kỳ dị tồn tại. Sơn quỷ, hạn bạt, sông quái, lão thi, yêu vật, lệ quỷ, du hồn, lại tăng thêm bởi vì linh khí ảnh hưởng. Dã ngoại chi địa thường xuyên mất đi tín hiệu, tiến về dã ngoại đã thành cùng mất mạng cùng cấp chủ đề. Dưới loại tình huống này, luyện võ cùng học đạo chi phong càng ngày càng tăng, nhất là đoạn thời gian trước, có đại học thành bách quỷ dạ hành. Chỗ qua toàn bộ hóa thành quỷ, người bình thường thúc thủ vô sách về sau, học võ hoặc là học đạo mới có thể tự vệ, đã thành hữu thức chi sĩ chung nhận thức, mẹ, tiến về dã ngoại lịch luyện, kia là có võ quán chấp sự dẫn đội, tại sao có thể có nguy hiểm, mà lại, Lý Di thêm cột sát, mỗi ngày bị Lý Di nhốt tại trong nhà, kết quả thế nào? Còn không phải người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, bởi vì cùng đại học thành chịu được quá gần, toàn gia đều chết tại bách quỷ dạ hành phía dưới. Mẹ, thời đại đã thay đổi, tại cái này thời đại mới dưới, chúng ta không hướng trước chạy, là không có người sẽ kéo chúng ta một thanh. Nghe được nhà mình lời của con, mụ mụ phảng phất bị thuyết phục, gian nan gật đầu nói. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi, nếu là không được cũng nhanh chút trở về. Chúng ta cư xá tại chiêu mộ đội cảnh sát, nghe nói cũng sẽ cho tu luyện công pháp. Thời đại mới dưới, triều đình đã bởi vì hài hòa mà sụp đổ, lấy cư xá làm đơn vị bản thân phòng hộ hệ thống ngay tại thành lập. Tại cái này đại tẩy bài thời đại dưới, mỗi cái cộng đồng đều là một cái thế lực phạm vi. Tương hố sâu chuỗi phía dưới, cũng hợp thành mình đội cảnh sát, liên phòng đội loại hình bộ môn, thậm chí, một chút dã tâm bừng bừng xã chủ, còn đang tiến đánh cái khác cộng đồng, mở rộng phạm vi thế lực của mình, thật có điểm Tây Chu 800 các nước chư hầu, ngày ngày chinh chiến không ngớt hương vị, về phần tại sao không có thu nạp thành thị thế lực xuất hiện. Đây là bởi vì thiên địa đại biến vừa mới xuất hiện. Lòng người còn không có cuồng dã như vậy, càng không có thích ứng đại biến về sau mới thiên địa. Dù sao, cái bệ trong vòng một đêm biến lớn gấp 5 lần, lại tăng thêm có kỳ dị cùng yêu ma hổ nhìn chằm chằm. Lấy cộng đồng làm đơn vị tổ kiến thế lực không lớn không nhỏ vừa vặn. Lấy thành thị làm đơn vị cũng quá lớn. Đơn đơn nhất cái Yến Kinh thị, liền có hiện đại Tây Ban Nha lớn như vậy, phân bố hơn ngàn cái cộng đồng. Dưới sự ứng phó không kịp, ai có thể tại 1-2 tháng bên trong thôn tính một chỗ? Mẹ, chúng ta cộng đồng công pháp cây vốn không đi. Châu được trải qua, ngươi nói đây là cái gì phá võ công? Cái này không phải người luyện. Ngươi đang nhìn loại hoa võ quán. Nhập quán chính là toàn chân tâm pháp, hoa sơn tâm pháp, thiếu lâm tâm pháp, võ đăng tâm pháp, minh giáo tâm pháp 5 tuyển 1. Cái này cũng chưa hết, bị định thành chính thức đệ tử, học hết thật tâm pháp có thể chuyển tu tiên thiên công. Học hoa sơn tâm pháp có thể chuyển tu tử hà thần công. Học thiếu lâm tâm pháp có thể chuyển tu dịch cân kinh. Học võ đương tâm pháp có thể chuyển tu thái cực trải qua. Học minh giáo tâm pháp có thể chuyển tu cửu dương thần công. Mà lại người ta phúc lợi cũng tốt. Độc cô cửu kiếm, hàng long thập bát trưởng, không minh quyền, lục mạch thần kiếm, như lai thần trưởng, lăng ba vi bộ. Người ta nói là đưa liền đưa. Mỗi ngày còn có tắm thuốc cường thân. Kia là chúng ta cộng đồng có thể so sánh sao? Mà lại ta còn nghe nói, đây mới là phổ thông đệ tử học, chân truyền đệ tử học đều là hận trời hận địa 7 đại thức. Tiêu giao quyết, túc sinh quyết, phi thăng trải qua loại hình nghịch thiên cấp võ học. Đồ đần cũng biết nhà ai có tiền đồ a. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây mới là nhân gian muôn màu. Coi như không biết những này bí tịch võ công hiệu quả, tối thiểu nhất nhìn qua ỷ Thiên Đồ Long Ký cùng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đi. Đừng nói những này người bình thường, liền liền bị đạo giáo cùng Phật gia thu nhận sử dụng môn tường người hữu duyên, từng cái cũng hận không thể phá cửa mà ra. Thử một lần cửu dương thần công cùng cửu âm thần công ai thắng ai sơ lược. Lăng ba vi bộ cùng bát bộ càn thiền ai càng hơn một bậc. Ai không có cái giấc mộng võ hiệp, ai không khát vọng khiêng âm hưởng. Trong đám người đánh một bộ hàng long thập bát trưởng, Tiêu Thiên Minh liền có loại này khát vọng. Đồng dạng khát vọng còn có một cái gọi là Diệp Thiên thiếu niên. Diệp Thiên so Tiêu Thiên Minh may mắn chút, hoặc là nói là không hạnh. Cha mẹ của hắn là lái xe buýt, chạy chính là kinh tân lộ tuyến. Thiên địa đại biến kia một ngày, cha mẹ của hắn ngay tại trên nửa đường, kết quả đuổi kịp địa cầu khuếch trương, một cước chân ga liền vọt vào trong sông. Nếu là dĩ vãng tới nói, một đầu phổ thông tiểu hà, xe buýt lao xuống đi cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Xấu chính là ở chỗ, ngày đó là địa cầu khuếch trương thời gian, địa cầu khuếch trương, tự nhiên tiểu hà liền biến thành sông lớn, nguyên bản cao 6 mét, rơi xuống cũng quăng không chết người ven sông, một hơi biến thành hơn 30 sâu. Hơn 30 mét là khái niệm gì? Tầng 8-9 lâu cao như vậy, từ phía trên nhìn liền cùng vách núi giống như, một hơi lái xe đâm đi xuống, coi như quăng không chết cũng cho đánh chết, phụ mẫu đều mất về sau. Diệp Thiên không kịp kêu khóc, tại đại học đi học tỉ tỉ, liền chết tại bách quỷ giả hành phía dưới, trở thành người cô đơn Diệp Thiên, một đầu liền đâm vào loại hoa võ quán. Vì cái gì? Hắn muốn cho tỉ tỉ của mình báo thù. Phụ mẫu đều mất, kia là thiên tai nhân họa, tỉ tỉ chết, đó chính là người làm nhân tố. Diệp Thiên một cái 18 tuổi thiếu niên, liên tiếp kinh lịch phụ mẫu đều mất cùng tỷ tỷ đột tử tai nạn. Nếu không có một ngụm báo thù khí đang chống đỡ, nói không chừng lại biến thành cái dạng gì. Diệp Thiên, ngươi đến võ quán bao lâu? Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, Yên Kinh loại hoa võ quán. Đồng bộ phân công quản lý bên trong, một thân bạch y thanh niên chấp sự, Đối Diệp Thiên mở miệng hỏi. Diệp Thiên là cái 17 tuổi thiếu niên. Hắn khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ kiên nghị. Hồi đáp, 3 tháng, chỉ dùng 3 tháng, ngươi bằng vào một bản minh giáo tâm pháp, liền từ cái gì cũng sẽ không người bình thường. Trưởng thành là nhất lưu đỉnh phong. Thật sự nói, ngươi dạng này thiên phú và ngộ tính, bản tọa còn chưa bao giờ thấy qua. Tháng này, phía trên cho chúng ta đông bộ điểm quán, 100 cái chính thức đệ tử cùng một cái chân truyền đệ tử danh ngạch. Lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, trở thành chính thức đệ tử không khó. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật cam tâm chỉ trở thành chính thức đệ tử sao? Diệp Thiên ánh mắt hơi co lại, yên kinh bên trong, loại hoa võ quán hết thảy có 5 cái. Lấy đông nam tây bắc bên trong phân chia, đi vào đông bộ điểm quán 3 tháng, mưa dầm thấm đất, Diệp Thiên làm sao lại không biết chính thức đệ tử cùng chân truyền đệ tử khác nhau. Loại hoa võ quán từ dưới mà lên chia làm cấp 6. Ngoại môn đệ tử là thứ 6 ngăn, chính thức đệ tử thứ 5 ngăn, chân truyền đệ tử cùng chấp sự là thứ 4 ngăn, hạch tâm đệ tử là thứ 3 ngăn. Trưởng lão là thứ 2 ngăn, chính phó môn chủ là đệ nhất ngăn. Đừng nhìn những này chấp sự tay cầm quyền sinh sát, nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế kia cũng là đối phổ thông đệ tử tới nói. Vừa đến chân truyền đệ tử, lập tức liền có sánh vai chấp sự thân phận. Một chút chân truyền đệ tử, liền liền chấp sự cũng muốn cân nhắc một chút. Về phần hạch tâm đệ tử, trước mắt mà nói Diệp Thiên còn không có gặp qua, chỉ là nghe quen biết chân truyền đệ tử nói qua, kia là một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài. Là môn chủ từ thế giới khác mang tới, đừng nói bọn hắn những người này, liền liền chân truyền đệ tử cùng chấp sự, gặp tiểu nữ hài kia cũng muốn hành lễ, quyền sinh sát trong tay chỉ ở một ý niệm, hơn nữa còn nghe nói. Tiểu nữ hài kia không là bình thường chân truyền, mà là môn chủ nhập thất đệ tử. Chỉ huy đứng dậy bên cạnh chấp sự đến, liền cùng chỉ huy nhà mình người hầu đồng dạng, liền liền trưởng lão ở trước mặt nàng cũng không có nhiều ít mặt mũi. Toàn bộ hội quán có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Cũng chỉ có chưa từng thấy qua môn chủ, hồi bẩm chấp sự, so sánh chính thức đệ tử. Đệ tử càng hy vọng trở thành chân truyền. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Diệp Thiên mặc dù cúi đầu, ngữ khí lại kiên quyết như sắt, rất có trăm chết không hối tiếc uy thế tại. Tốt, chấp sự khẽ gật đầu, mở miệng nói, đêm nay môn chủ ra lệnh cho chúng ta đông nam tây bắc 4 cái điểm quán chấp sự dẫn đầu chân truyền đệ tử tiêu diệt bồi hồi tại đại học thành Bách Quỷ. Lần này ngươi có thể cùng đi. Đến lúc đó, nếu như ngươi biểu hiện ưu dị, chúng ta đông điểm quán chân truyền danh ngạch sẽ là của ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vâng, chấp sự, Diệp Thiên y nguyên cúi đầu, bởi vì hắn không dám ngẩng đầu, sợ hãi trong ánh mắt vui mừng sẽ bị nhìn ra. Đại học thành Bách Quỷ dạ hành, cái này một ngày Diệp Thiên phải đợi quá lâu. 3 tháng qua, hắn mỗi ngày đều điên cuồng luyện võ, đi ngủ đều không từ bỏ nội công tâm pháp vận chuyển. Là vì cái gì? Còn không phải giết vào đại học thành vì tỷ tỷ báo thù. Hiện tại, cơ hội báo thù rốt cuộc đã đến. Mặc kệ là vì chân truyền đệ tử thân phận, vẫn là vì trên trời có linh thiêng tỷ tỷ, hắn cũng sẽ không cho phép mình lùi bước. Tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Ta muốn vì ngươi báo thù. Diệp Thiên song quyền nắm chặt, phảng phất một con bị làm tức giận hổ con. Tuổi tuy nhỏ, uy thế lại không yếu tại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.